Xin được chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Sống Truyện Ma. Và cứ mỗi tối vào lúc 21 giờ chúng ta lại gặp nhau ở trên kênh Sống. Trong buổi đọc truyện tối đêm nay thì mời quý thính giả chúng ta gặp lại tác giả Đặng Thùy Dương. Đặng Thùy Dương đã đến với chúng ta qua một số truyện ngắn như là Chị Ma, Hai Cho Con, Cầu Cơ Trả Thù. Nếu như quý thính giả nào chúng ta chưa nghe những tập truyện này thì chúng ta có thể lên lại kênh Xóm để tìm nghe. Và trong buổi tối đêm nay thì Đặng Thùy Dương lại mang đến cho chúng ta một tập truyện ngắn có tựa đề là Ném Đá Giấu Tay. Trong quá trình nghe truyện, rất mong mọi người chúng ta like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh cũng như là cập nhật video mới mỗi ngày. Và nếu yêu mến Đặng Thùy Dương thì mọi người có thể truy cập và theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Đường liên kết có để dưới phần mô tả của video. Và bây giờ thì xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe. Tối nay là một buổi tối tuyệt vời đối với Châu. Cô vừa có một cuộc hẹn hò lãng mạn với Tiến, anh chàng đẹp trai con nhà giàu, học cùng trường đại học và cũng là đối tượng trong mơ của biết bao cô gái. Ngay trong buổi hẹn đầu tiên, Tiến đã dẫn Châu đi tới nhà hàng 5 sao, sau đó là đi xem một bộ phim tình cảm ngọt ngào của Hàn Quốc. Và cuối cùng là tặng cho cô một bó hoa hồng xanh hiếm có. Ai cũng nói Châu may mắn khi lọt vào mắt xanh của Tiến, bởi anh chàng sinh viên năm tư này, từ khi vào trường đại học, đã được rất nhiều cô gái vây quanh. Nhưng người ta chỉ thấy anh hẹn hò với Loan, một cô gái có ngoại hình vô cùng xinh đẹp, nổi bật. Không ai rõ giữa họ xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ thấy sau một thời gian dài yêu đương mặn nồng, Tiến lẻ bóng một mình, hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời: cô ấy mất tích rồi. Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra cho cô ấy nữa. Gia đình cô ấy cũng không có thấy cô ấy trở về. Người ta nghi ngờ về sự mất tích của Loan. Người thì cho rằng cô đã gặp chuyện không may. Người thì cho rằng Tiến đã làm gì cô rồi. Nhưng không một ai biết sự thật, dù là Tiến. Có lẽ anh chỉ nghi ngờ mà thôi. Câu chuyện về mối tình của Tiến và Loan thì Châu cũng biết. Người ta cũng cảnh báo cô về anh chàng nhà giàu đẹp mã. Nhưng cô không để tâm, bởi nếu Tiến có tội thì đã bị công an bắt rồi. Châu cảm thấy anh rất thật lòng với mình. Bằng chứng là anh đã kiên trì theo đuổi cả năm trời, cô mới gật đầu đồng ý. Thêm vào đó, cô không thấy anh theo đuổi hay lằng nhằng với bất cứ ai cả. Có lẽ do anh đã đau buồn vì Loan một thời gian dài, và bây giờ là thời điểm anh quên được cô ấy. Nghĩ đến điều đó, Châu cảm thấy vui và tự hào lắm. Vừa tắm, cô vừa cười tủm tỉm một mình. Bây giờ đã là 22 giờ 30 rồi. Châu đi tới bên cửa sổ và kéo rèm lại để đi ngủ. Đây là thói quen của cô từ xưa đến nay. Tinh. Tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn đến, làm Châu quay trở lại tủ đầu giường để lấy điện thoại. Là tin nhắn của Tiến. Châu vừa trả lời vừa đi tới chỗ cửa sổ, đưa tay lên kéo rèm. Trong một giây, cô vô tình ngước mắt lên thì nhìn thấy một bóng người đang nhìn chằm chằm vào trong phòng mình. Và cái bóng đó là của một cô gái, bởi nó có mái tóc dài buông xõa. Châu giật mình quay lại, nhưng rõ ràng đằng sau lưng cô không có ai. Và cái bóng đó cũng biến mất ngay sau khi Châu nhìn thấy nó. Phòng cô ở tầng 2, lại không có ban công nên không thể có chuyện ai đứng ở bên ngoài nhìn vào trong được. Cảm thấy rất hoang mang, Châu mở tung cửa sổ ra, nhưng ở bên ngoài chỉ là một không gian tối thẳm và trống trơn. Điện thoại của Châu bỗng đổ chuông và rung lên ầm ĩ, là Tiến đang gọi. Cô vội bắt máy, nhưng đồng thời cũng nhanh chóng đóng cửa lại và kéo rèm. Tiến hỏi người yêu bằng giọng lo lắng: em làm gì mà không trả lời tin nhắn của anh vậy? Em đang bận một chút mà. Lúc này Châu đã bình tĩnh trở lại vì nghe thấy giọng người yêu. Cô cũng không cho rằng mình nhìn thấy ma, bởi cô vốn là một cô gái hiện đại, chắc là hoa mắt nhìn nhầm thôi. Hai người mới yêu, nói chuyện một lúc rồi Châu lên giường đi ngủ để mai cô còn lên lớp sớm. Tiến cũng hẹn qua đón cô, nhưng tất nhiên không đón trực tiếp ở cửa nhà vì Châu không muốn bố mẹ biết cô đã có người yêu. Sáng hôm sau, Châu đi ra con ngõ ở gần nhà để chờ Tiến đến. Bây giờ mới là 6 giờ 30, còn khá sớm. Nhưng trời vào đông nên trông rất âm u, lại có sương nữa, khiến không khí thêm phần lạnh lẽo. Châu rùng mình hắt hơi mấy cái, vừa chờ vừa lấy điện thoại ra, lướt Facebook để giết thời gian. Thi thoảng có một vài người đi tập thể dục qua chỗ cô. Có người nhận ra Châu, nhưng họ cũng không quan tâm lắm nên bỏ đi luôn. Còn có người thì chào hỏi qua loa. Trong màn sương mờ đục, một bóng người tiến đến gần chỗ Châu, hỏi. Xin lỗi cô, muốn đi ra đường Phạm Ngọc Thạch thì đi như thế nào? Châu giật mình ngẩng mặt lên, thì thấy đó là một cô gái. Cô ta đeo khẩu trang che kín mặt, nên cô không nhận ra, nhưng vẫn nhiệt tình chỉ đường. Cô đi ra khỏi con ngõ này, sau đó rẽ phải, là ra một con ngõ lớn hơn. Sau đó đi chừng 300 mét, rồi rẽ trái, là ra đường Phạm Ngọc Thạch đó. Cảm ơn cô. Nói rồi cô gái lạ quay lưng bỏ đi. Châu cũng chỉ nhìn theo cô ta trong mấy giây, rồi lại tiếp tục lướt Facebook. Mãi không thấy Tiến đến, Châu gọi điện cho anh thì thấy anh không nghe máy. Vô tình nhìn xuống đất, Châu nhìn thấy một chiếc nhẫn bằng bạc lấp lánh, nằm cách mình chỉ chưa đầy 3 bước chân. Thật kỳ lạ, lúc mới đến cô có thấy nó đâu. Có khi nào của cô gái vừa nãy đánh rơi không? Người ta vẫn hay nói, nhặt được vàng là độc, nhưng nhặt được bạc là may mắn. Bình thường Châu cũng không phải là người ham của rơi, nhưng không hiểu sao trong lúc này, cô lại nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Cúi xuống nhặt chiếc nhẫn bạc rồi cho vào túi. Cũng đúng lúc Tiến đến và đưa cô đến trường. Châu cũng không nghĩ ngợi gì về cô gái lạ và chiếc nhẫn. Duy chỉ có một người đàn ông vô tình chứng kiến cuộc nói chuyện giữa cô và cô gái đó thì đâm ra hoảng sợ. Bởi hắn nhìn thấy cô gái đó và nhận ra cô ta chính là Loan, nạn nhân xấu số đã bị hắn và những người bạn giết hại. Hắn vội đi gặp họ để bàn mưu tính kế. Chúng là những kẻ bất lương đã vô tình gây ra tai họa cho Loan, nhưng lại không muốn trả giá cho tội ác của mình. Bây giờ đây, chúng lại muốn bắt Châu phải im lặng vĩnh viễn. Tối nay Tiến lại tới đón Châu đi chơi. Hai người đi tới những địa điểm ưa thích như quán kem Trân Châu Hạ Long, cửa hiệu quần áo. Gia đình của Châu tuy không giàu như Tiến, nhưng cô cũng không để Tiến trả tiền cho những món đồ mình mua. Cô nghe nói trước đây khi Tiến yêu Loan, anh ta khá chiều chuộng cô ấy. Nhưng người ta cũng nói anh lăng nhăng sau lưng Loan, nên cô ấy mới mất tích. Liệu Tiến có liên quan gì đến chuyện đó không? Vừa nghĩ đến đó, Châu đã gạt đi ngay. Cô đã phải suy nghĩ rất kỹ rồi mới đưa ra quyết định tiến tới mối quan hệ với anh. Chuyện của Loan đã là quá khứ rồi. Cô ta mất tích cũng đâu phải chuyện của cô. 8 giờ tối, một nhóm 3 người đàn ông gặp nhau trong căn nhà hoang gần nhà Châu. Hanh, người đàn ông đã nhìn thấy Châu đứng nói chuyện với hồn ma của Loan, nói với hai người bạn của gã. Chúng mày nhớ con bé Loan đã bị chúng ta hãm hiếp và sát hại cách đây 1 năm không? Nhớ chứ. Nhưng có chuyện gì vậy? Tao vừa nhìn thấy một chuyện rất là khó tin. Tao thấy hồn ma của nó đứng nói chuyện với một con bé khác ở nhà con bé đó. Sao? Mày nói thật chứ? Không thể có chuyện đó được. Chính mắt tao đã nhìn thấy, không có giả được đâu. Vậy thì bây giờ phải làm gì? Chính vì thế tao mới hẹn gặp chúng mày đây nè. Mà hôm nay á, thằng Hào không đến à? Người đàn ông tên Chính liền đáp. Nó bị ốm rồi. Không sao, bây giờ chúng ta sẽ chia nhau ra theo dõi con bé đó. Sáng nay tao nhìn thấy nó ở một con ngõ nhỏ trên đường Phạm Ngọc Thạch. Sau đó tao thấy nó đi với thằng người yêu nó. Chính là thằng người yêu con Loan trước đây á. Gã đàn ông tên Vệ nghe vậy liền chen vào. Nếu thế thì có khi nào hồn ma con bé Loan muốn tìm người trả thù cho nó không? Chúng mày có nghe nói về chuyện hồn ma báo oán không? tao cũng từng nghe nói. Nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Tao cũng không có tin lắm. Nhưng nếu hồn ma con bé Loan đã trở về thì có thể là có chuyện đó thật. Nếu thế thì càng không được để cho nó sống. Tao biết địa chỉ của nó rồi. Tối nay á, tao sẽ đi theo dõi nó trước, rồi đến lượt chúng mày. Một giờ đêm, khi những con đường gần nhà Châu vắng lặng, thi thoảng chỉ có một vài thanh niên đi đua xe phóng như điên như dại trên đường. Một câu chuyện kỳ bí đã xảy ra trong con ngõ nhỏ sáng nay Châu đứng đợi tiếng. Sáng hôm sau, ngoài những tiếng chim hót lãnh lót ở bên ngoài khung cửa sổ, Châu tỉnh giấc trong những tiếng bàn tán xôn xao giữa mẹ cô và mấy người hàng xóm. Họ đang nói chuyện với nhau về một vụ giết người xảy ra ở gần nhà cô ngay trong đêm qua. Nạn nhân là một người đàn ông. Châu nghe rõ những câu như: không hiểu ai giết được anh ta nhỉ? Một người đàn ông cao to mà bị giết dã man như vậy, chắc chắn hung thủ phải là một người đàn ông khỏe mạnh cao to hơn thế. Tôi cũng không biết nữa, ghê quá. Tôi phải về dặn thằng con tôi cẩn thận mới được. Nhưng ví tiền của anh ta không có bị mất, chứng tỏ là không phải giết người cướp của. Khó hiểu quá nhỉ. Hay là tự sát? Tôi nghe mọi người nói con dao vẫn để lại ở hiện trường mà. Châu cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cô cố gắng ngồi dậy để đi đánh răng rửa mặt, rồi xuống ăn sáng như mọi khi. Cơ thể của Châu sáng nay sao mệt mỏi quá. Giống như đêm hôm qua, cô đã trải qua một cơn ốm kinh hoàng vậy. Đưa hai bàn tay ra trước mặt, Châu nhận thấy cơ thể của mình vẫn bình thường. Chỉ là cô cảm thấy chóng mặt một chút thôi. Bỗng Châu sửng sốt khi nhìn thấy trên giường có mấy vết chân bùn đất rất bẩn. Đúng lúc đó, tiếng mẹ của Châu ở bên ngoài vang lên. Dậy đi con gái, sáng nay con không phải lên trường à? Nhận thấy vết bùn dính trên giường và lấm tấm trên chiếc váy ngủ màu hồng, Châu cảm thấy rất hoang mang. Cô nhấc thử bàn chân của mình lên xem thì lại thấy rất sạch sẽ. Tiếng mẹ cô vẫn gọi ở bên ngoài. Châu ơi, không dậy đi học à? Con dậy rồi mẹ. Sáng nay con không phải đi học à? Không ạ. Thế thì mau xuống ăn sáng đi. Mẹ mua phở về đó, ngon lắm. Nhanh không nó nguội hết bây giờ nè. Vâng, con xuống ngay. Châu vội vã thay quần áo, rồi gom hết toàn bộ ra trải giường, vỏ gối và bộ đồ dính bùn đất, cho vào một cái túi ni lông, để gọn dưới gầm giường. Chờ mẹ đi ra ngoài thì sẽ đem đồ lên giặt. Đối phó với bố mẹ là chuyện đơn giản, nhưng Châu không hiểu nguyên nhân gì gây ra chuyện đó. Cô không hề đi ra ngoài. Vậy những vết bùn đó ở đâu ra? Không lẽ có ăn trộm đột nhập vào nhà? Mọi thứ vẫn y nguyên mà. Cửa sổ không có dấu hiệu bị cậy mở. Chiếc MacBook của cô vẫn nằm trên bàn ngay cạnh cửa sổ. Vậy thì những dấu chân bùn đó ở đâu ra? Hay là cô bị mộng du? Châu lo lắng đến mức không nghe điện thoại của tiếng gọi. Tin nhắn anh gửi đến cô cũng không trả lời ngay. Hình như lúc nãy cô nghe thấy mẹ cô và mấy bà hàng xóm nói chuyện gì đó. À, về một vụ giết người. Lát nữa cô sẽ hỏi lại mẹ xem sao. Ăn vội vàng bắt phở, Châu chỉ chờ mẹ đi khỏi nhà để mang đồ đi giặt. Còn về thông tin vụ giết người thì mẹ cô chỉ nói: con người bị giết ở gần nhà mình. Một người đàn ông cao to lực lưỡng, nhưng không biết nguyên nhân tại sao. Bởi ví tiền vẫn còn nguyên. Chắc là trả thù đấy con à. Con ra xem nhé mẹ. Vụ án đó xảy ra ở đâu à? Ôi có gì đâu mà xem. Công an đang phong tỏa hiện trường để điều tra. Con làm sao vào được? Thôi đừng nghĩ tới làm gì, kinh khủng lắm. Châu lấy điện thoại để lên mạng tìm xem có thông tin gì về vụ giết người này không. Và ngay lập tức, cô nhìn thấy những video, những mẫu tin ngắn nói về vụ án. Quả đúng như mẹ cô nói, nạn nhân là một người đàn ông trẻ trung khỏe mạnh, tuổi tầm từ 20 tới 25. Nguyên nhân tử vong là vì bị chém một nhát sâu ở yết hầu. Hung khí là một con dao bầu được tìm thấy ở hiện trường. Châu nhìn thấy xung quanh hiện trường, gần chỗ xác chết, có dấu chân của một người phụ nữ. nhưng cũng không có ít dấu chân của những người hiếu kỳ chen chúc nhau vào xem, làm mất đi những dấu vết quan trọng. Dấu chân phụ nữ. Không lẽ đó là dấu chân của cô? Đêm qua hình như trời có mưa, nhưng không lớn. Chẳng lẽ cô đã đi ra ngoài? Và... không, không thể nào. Châu hỏi mẹ. Mẹ ơi, đêm qua nhà mình có xảy ra chuyện gì lạ không? Sao con lại hỏi thế? Làm gì có chuyện gì? Không, con tò mò thôi. Nhà mình nếu có chuyện gì thì mẹ đã chẳng đứng nói chuyện với con được như thế này. Mẹ đi ra ngoài một lúc. Trưa nay con muốn ăn gì nè? Dạ ăn gì cũng được mẹ. Như thế là nhà cô không gặp chuyện gì. Nhưng còn bản thân cô thì có gặp chuyện gì không? Châu hỏi mẹ tiếp. Có bao giờ mẹ bị mộng du không hả mẹ? Không. Mà hôm nay con bị sao vậy? Toàn hỏi những điều lạ lùng. Nếu thế thì yên tâm rồi. Nhưng cô vẫn không khỏi hoang mang. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra đây? Châu cứ miên man suy nghĩ cho đến khi chuông điện thoại kêu lên ầm ĩ. Là Tiến đang gọi. Cô vội vàng bắt máy. Em nghe đây anh. Vừa nói cô vừa đi ra cầu thang để lên nhà lấy đồ đi giặt. Đầu dây bên kia Tiến hơi cằn nhằn. Em làm gì mà không nghe điện và trả lời tin nhắn của anh? Em có biết là anh lo lắng lắm không? Em xin lỗi. Em bận làm bài tập nên không có để ý tới điện thoại. Anh tới gần nhà em rồi nè. Em ra ngoài gặp anh một chút được không? Anh tới gần nhà em rồi á? Anh đang ở đâu? Đêm qua gần nhà em xảy ra một vụ giết người đó. Thật không? Thế em có sao không? Em cũng không biết nữa. Bây giờ anh về đi. Chiều đến trường em kể cho anh nghe. Bây giờ em phải đi giặt quần áo đã. Ừ thế thì cũng được. Chiều anh đến đón em nha. Thôi em tự đi cũng được. Em không muốn mọi người biết chuyện của chúng ta. Hơn thế nữa là em không muốn gặp anh nguy hiểm. Nạn nhân tối qua bị giết là đàn ông đó. Vậy à? Không sao đâu. Ai mà giết được anh cơ chứ? Tiến cười trấn an người yêu. Hai người nói chuyện thêm một vài câu nữa rồi Tiến đi về nhà. Còn Châu thì lên nhà bỏ quần áo vào máy giặt. Không thể để bố mẹ biết được chuyện này. Đồng thời, Châu cũng nơm nớp lo sợ công an đến nhà điều tra về vụ án. Tuy hung thủ bị nghi ngờ là một người đàn ông hoặc nạn nhân tự sát, nhưng không hiểu sao, cô cứ cảm thấy mình cũng có chút gì liên quan. Hình ảnh người đàn ông xấu số nằm trong vũng máu ám ảnh tâm trí của Châu vô cùng. Chiều nay, cô không biết có nên kể cho Tiến nghe không đây. Tan trường, Tiến kéo Châu vào một quán cà phê rồi hỏi cô về vụ án mạng xảy ra ở gần nhà. Châu cố tình lảng tránh. Em sợ lắm, em không muốn nhắc đến chuyện đó đâu. Anh đã đọc trên mạng rồi. Điều làm anh lo là liệu em có được an toàn không thôi. Em không sao mà. Em mệt lắm. Em muốn về. Châu đứng dậy cầm ba lô đi ra khỏi quán, nhưng bị Tiến kéo lại. Anh ôm chặt lấy cô, khiến cô không thể vùng vẫy được. Tiến nói bằng giọng trầm ấm. Hình như em có điều gì giấu anh phải không? Không, không có gì đâu. Chỉ là em mệt thôi. Thế để anh đưa em về. Nhưng bây giờ em phải đồng ý để anh đưa đón em đi học hàng ngày. Anh đừng có đến gần nhà em, nguy hiểm lắm. Công an còn chưa điều tra ra hung thủ mà. Anh không sao đâu. Nhưng vụ án mạng đó có điểm lạ lắm. Sao anh lại nói thế? Lạ ở đâu? Ngồi xuống đi, anh nói cho em nghe nè. Châu đành ngồi xuống do bị Tiến nắm chặt tay và kéo xuống. Anh mở điện thoại ra, tìm thông tin về vụ án mạng. Chọn một bức ảnh chụp rõ gương mặt nạn nhân nhất rồi nói với Châu. Người đàn ông này trông rất là quen. Hình như anh đã gặp ở đâu rồi thì phải. Thật không? Anh gặp anh ta ở đâu? Anh đã cố nhớ lại, nhưng chưa thể nhớ ra. Nhưng chắc chắn anh đã gặp người này rồi. Nghe người yêu nói, Châu cảm thấy rất băn khoăn. Nếu thế thì có khi nào? Châu hỏi luôn để kiểm chứng suy nghĩ của mình. Thế anh có nhớ cái cảm xúc của anh dành cho anh ta là gì không? Ý em là ghét hay quý hay là bình thường? Em hỏi gì ngớ ngẩn vậy? Nếu anh ghét hoặc là quý anh ta thì anh đã nhớ ra anh ta ngay rồi. Đúng vậy, làm gì có chuyện người ta có thể dễ dàng lãng quên một người mình ghét hay yêu thương chứ. Châu nhìn Tiến, chắc chắn bây giờ anh vẫn thương nhớ Loan, chỉ là không nói ra thôi. Cô có nên kể cho Tiến nghe câu chuyện kỳ lạ xảy ra sáng nay khi cô tỉnh giấc không? Bất chợt Tiến lại hỏi. Em có điều gì giấu anh phải không? Không, em không có. Nhìn thẳng vào mắt anh nè. Châu, em đang nói dối. Tất nhiên, Châu không dám nhìn thẳng vào mắt Tiến. Sau cùng, cô cảm thấy có thể tin tưởng được anh, nên đành kể ra câu chuyện xảy ra lúc sáng. Khi vừa tỉnh giấc, thì thấy quần áo và chăn đệm dính bùn. Châu sợ sệt nói. Liệu có phải em đã ra ngoài và giết người đàn ông đó không? Tiến không trả lời, chỉ vòng tay ôm lấy Châu thật chặt, khiến cô vùng vẫy. Anh làm gì thế? Bỏ em ra. Em thấy chưa? Em còn không thoát được ra khỏi vòng tay anh, thì làm sao em giết người được cơ chứ? Huống chi nạn nhân là một người đàn ông to, cao, khỏe mạnh giống như anh. Một cô gái yếu đuối như em á, sao có thể làm gì được? Nghe Tiến nói vậy, Châu cảm thấy yên tâm hơn. Huống chi cô còn không quen biết anh ta, thì sao có thể ra tay giết người được? Trong lúc Châu còn đang mải mê suy nghĩ, Tiến đã đặt lên môi cô một nụ hôn. Hai người hôn nhau đắm đuối cho đến khi bị nhân viên quán cà phê lên nhắc khéo mới buông nhau ra. Châu đắm chìm trong hạnh phúc với Tiến mà không hay biết rằng mình sẽ còn bị cuốn vào những vụ án kinh hoàng và đẫm máu. Vụ án mạng xảy ra trong đêm chưa tìm được hung thủ, thì một tuần sau, một vụ án khác lại xảy ra. Và địa điểm thì cũng không cách xa nhà của Châu là mấy. Nhưng lúc đó, Châu lại có mặt một cách bí ẩn ở gần hiện trường. Gần nhà Châu có một căn nhà bị bỏ hoang đã lâu, do chủ nhà bỏ đi trốn nợ. Không ai dám vào trong đó, vì người ta vẫn còn đồn đại là căn nhà đó có ma. Ma quỷ có hay không thì không ai biết, nhưng chỉ có mấy gã nghiện ngập hoặc vô gia cư là hay lãng vãng tới thôi. Là con gái nhà lành thì đương nhiên Châu không đi vào trong đó làm gì cả. Nếu có việc đi qua thì cô cũng chỉ lướt thật nhanh mà không dám nhìn vào. Thế nhưng tối nay, không hiểu tại sao, Châu lại ngủ ở trong căn nhà hoang này. Ở bên ngoài, cô nghe thấy tiếng mọi người bàn tán xôn xao. Thế là chết người rồi. Lần này thì tài xế đi tù ốm. Bây giờ nhiều người lái xe ẩu lắm, cứ đi như trái nhà vậy. Hại người hại cả mình. Khổ thân anh ta, trông còn rõ trẻ. Thế mà. Châu nghe thấy tiếng xe cảnh sát, rồi xe cứu thương. Tất cả tạo thành một bản nhạc mang đầy kịch tính. Nếu không có tiếng chuông điện thoại thì có lẽ cô đã ngủ đến tận đêm rồi. Châu ngơ ngác đưa tay ra với điện thoại, thì cũng là lúc cô phát hiện ra mình đang ngủ trong căn nhà hoang. Cả căn nhà tối đen như mực, nhưng cửa thì chỉ khép hờ. Cách chỗ cô nằm không xa, còn có một con dao bầu và mấy cái xi lanh. Châu hoang mang tột độ khi nhận ra mình đang ở một mình trong căn nhà này. Theo trí nhớ của cô thì căn nhà này lúc nào cũng khóa. Chỉ có mấy gã đàn ông bất hảo mới trèo tường vào thôi. Vậy mà cô lại nằm ngủ ở trong này. Ở bên ngoài hình như vừa có chuyện gì xảy ra thì phải. Mọi người cũng không bàn tán nữa. Tiếng bước chân cũng đi xa dần. Châu đang cảm thấy rất sợ, nhưng cô cố gắng gượng đứng lên để đi ra khỏi căn nhà hoang này. Cố lục lại trí nhớ, cô nhớ là mình đang trên đường về nhà, sau đó bị một người đàn ông lừa vào căn nhà hoang. Rồi sau đó cô không nhớ gì nữa, cho đến khi nghe thấy chuông điện thoại của Tiến. Không còn tâm trạng để nghe máy, Châu chạy một mạch về nhà. Đúng lúc mẹ cô cũng đang đứng chờ ở cửa, bà thấy con gái về thì hỏi. Sao con về muộn thế? Con có việc ở trung tâm tiếng Anh. Không ăn cơm à? Hôm nay mẹ nấu nhiều món rất là ngon đó. Con mệt, con không muốn ăn. Con ốm hả? Không, con không sao. Mẹ để cho con nghỉ một chút đi. Mẹ cứ tưởng là con gặp chuyện gì rồi. Vừa nãy gần nhà mình á, lại có một vụ tai nạn đó. Tai nạn gì vậy mẹ? Một người thanh niên á, bị xe tải đâm chết. Đầu tiên mẹ cứ tưởng là con bị làm sao. May mà không phải. Thôi, không ăn á, thì lên phòng nghỉ đi. Châu lên phòng được một lúc, thì một lát sau, mẹ của Châu mang lên phòng cho con một bát cháo. Nhưng Châu không ăn mà chỉ ngủ. Người phụ nữ tuổi trung niên nghĩ rằng con gái mình đang bị áp lực học hành, nên cũng không nói gì nhiều. Bà lặng lẽ đi ra, để Châu nằm một mình. Bà nghe một số người nói con gái bà dạo này có người yêu, và anh chàng đó có vẻ tử tế, nên bà cũng không lo lắng. Nhưng bà vẫn muốn trực tiếp hỏi con. Dạo này Châu có vẻ mệt mỏi. Thôi thì để lúc khác hỏi vậy. Nhìn mâm cơm ê hề, bà ngồi xuống ăn qua loa bát cơm rồi dọn dẹp. Lúc mang túi rác ra ngoài vứt, bà thấy mấy người hàng xóm đang đứng bàn tán xôn xao. Mặt mũi ai nấy đều rất nghiêm trọng. Không nén nổi sự tò mò, bà lại gần xem họ nói gì. Một bà hàng xóm thấy người bạn thân của mình xuất hiện thì nói ngay. Ôi bà Tâm, bà biết chuyện gì chưa? Chưa, có chuyện gì vậy? Lại có một vụ án mạng xảy ra nữa đó. Thế à? Ở đâu? Ở căn nhà quan đó. Một người đàn ông bị giết dã man lắm. Nghe nói anh ta bị chém nhiều nhát lắm đó. Thế à? Kinh khủng quá. Liệu hung thủ của vụ này có phải là hung thủ gây ra vụ trước không? Không biết nữa. Nhưng cái cách gây án khác nhau lắm. Nhưng dù sao thì cũng rất đáng sợ. Công an còn chưa điều tra ra hung thủ của vụ trước, mà bây giờ lại có thêm cái vụ này. Mấy người phụ nữ đứng nói chuyện thêm một lúc, rồi bà Tâm trở về nhà. Đêm nay chồng bà phải trực đêm, nên chỉ có hai mẹ con ở nhà mà thôi. Bà lấy điện thoại ra để xem trên mạng có thông tin gì về vụ án xảy ra hay không. Và ngay lập tức, bà đã tìm thấy những hình ảnh đầy máu me. Bà phải lên dặn dò con gái cẩn thận mới được. Không hiểu tại sao bây giờ lại xảy ra những vụ án mạng kinh hoàng mà nạn nhân là đàn ông. Nếu thế thì bà phải dặn dò cả chồng và mấy đứa cháu nữa. Bà ngước mắt nhìn lên thấy phòng của Châu tắt đèn tối om, nên cũng không lên nữa, mà thay vào đó là bà đi kiểm tra cửa nẻo cẩn thận. Thời buổi bây giờ thật là loạn, bà Tâm nghĩ. Mà không biết chuyện tình của con gái bà và cậu thanh niên kia đến đâu rồi nhỉ? Ngày mai, bà sẽ hỏi Châu thật rõ ràng hơn. Sáng hôm sau, không đợi Châu xuống như mọi khi, bà Tâm đã bưng bát phở lên tận giường, rồi gọi Châu dậy. Dậy đi con, dậy ăn cho nó nóng nè. Châu cố mở mắt ra. Cả cơ thể cô vẫn còn rất mệt, nhưng cũng cố ngồi dậy vì mùi phở thơm phức. Mẹ đợi chút, con đi đánh răng đã. Trong lúc Châu ngồi ăn sáng, bà Tâm kể lại cho con nghe về vụ án mạng xảy ra tối hôm qua. Châu tuy rất sợ, nhưng cố tình giữ bình tĩnh để trả lời mẹ. Con sẽ cố gắng cẩn thận. Mà nè. Mẹ nghe mấy bác hàng xóm kể là con hay đi với một cậu bạn phải không? Cậu ấy là ai? Nhà ở đâu? Hai đứa quen lâu chưa? Anh ấy là bạn học cùng trường với con. Anh ấy là sinh viên năm 4. Nhà anh ấy ở gần trường mẹ. Chúng con chỉ mới tìm hiểu nhau một thời gian thôi. Con có ảnh của cậu ta không? Cho mẹ xem. Châu với tay lấy cái điện thoại rồi cho bà Tâm xem ảnh của Tiến. Bà Tâm gật gù. Cậu này nhìn mặt mũi sáng sủa đó. Cậu ta cao không con? Cao mẹ, khoảng 1m80 á. Thế cơ à? đẹp trai cao to. Con gái mẹ biết chọn bạn trai đó. Châu cười ngượng khi nghe mẹ khen bạn trai mình, nhưng bà Tâm cũng không quên dặn con. Mẹ không có cấm yêu đương, nhưng con vẫn đang đi học, không được sao nhãng chuyện học hành đâu nha. Dân, con biết rồi. Mà phòng con bừa bộn quá. Nói rồi bà Tâm đứng lên dọn dẹp phòng cho con gái. Khi bà cầm ba lô của Châu lên, thì sơ ý để một vài món đồ trong đó rơi ra ngoài. Một chiếc nhẫn bạc sáng bóng lăn lông lốc trên nền nhà khiến bà Tâm chú ý, liền hỏi. Con mới mua cái này à? Hay là cậu kia tặng? Con mới mua. Con ăn xong rồi, mẹ mang bát xuống nhà hộ con được không? Ừ, thôi nằm nghỉ đi. Cần gì thì cứ nói với mẹ. Châu cầm chiếc nhẫn bạc lên xem, rồi vô tình đeo vào ngón tay áp út. Thật kỳ lạ, nó vừa như in, cứ như là dành cho cô vậy. Chiếc nhẫn này được khắc hình hoa rất tinh xảo, bắt mắt. Ai làm mất nó thì chắc là tiếc lắm đây. Hôm nay là thứ bảy, nên cô không phải đi học. Nhưng nghĩ đến chuyện hôm qua thì Châu lại không yên. Hai vụ án mạng xảy ra cách nhau một tuần. Vụ trước thì chưa có gì rõ ràng là Châu làm. Còn vụ án này thì có thể là ai làm nhỉ? Biết đâu cũng chính là Châu làm. Vì cô đã ngủ quên trong căn nhà hoang mà. Cô bỗng nghĩ đến Tiến và muốn gặp anh ngay bây giờ. Để được anh ôm chặt vào lòng. Gọi cho Tiến bảo anh đến đón mình. Châu không hề hay biết rằng ở bên ngoài mẹ mình nghe thấy gần hết cuộc nói chuyện của cô. Bà Tâm từ lúc nhìn thấy ảnh của Tiến bỗng nảy lên một mối nghi ngờ. Thời điểm Tiến quen con gái bà cũng gần trùng khớp với thời điểm xảy ra hai vụ án mạng. Hơn nữa cậu ta còn rất cao to, hoàn toàn trùng khớp với những đặc điểm của hung thủ. Còn về phần Châu thì cô bỗng nghi ngờ chiếc nhẫn bạc mình đang đeo trên tay. Thời gian cô tìm thấy, cách thời gian xảy ra vụ tai nạn đầu tiên chưa đến một ngày. Có khi nào? Không, chắc là cô cả nghĩ quá thôi. Một chiếc nhẫn nhỏ nhắn thì đâu có thể làm ra được chuyện gì cơ chứ. Tiến đưa Châu tới một quán cà phê như mọi khi. Sau khi nghe cô kể chuyện, anh vẫn trấn an cô, không nên lo lắng quá. Nhưng trong lòng anh cũng không khỏi hoang mang. Châu hỏi người yêu như hỏi cung. Anh sẽ không có tố cáo em chứ? Đương nhiên là không rồi. Anh không có tin em có thể gây ra những chuyện đó. Chính bản thân em còn không tin được mình có thể giết được hai người đàn ông đó nữa là. Nhưng anh cũng thấy rồi đó. Ở hiện trường vụ án thứ hai, em có mặt tại hiện trường vụ án. Có thể là có quẩn khúc gì đó chăng? Gần đây em có làm chuyện gì mà để người ta không hài lòng không? Không hề. Em không hề gây thù chuốc oán với ai cả. Nhưng em chợt nghĩ đến một giả thuyết. Giả thuyết gì? Em nói anh nghe xem nào. Em nghĩ biết đâu ai đó có tình cảm với Loan, nhưng bây giờ cô ấy lại mất tích. Anh lại quay sang yêu em, nên người đó đâm ra căm hận anh và em, nhưng lại nhắm tới em trước vì em dễ đối phó hơn anh. Không có thể nào, em xem phim quá nhiều rồi đó. Tiến phì cười trước giả thuyết Châu đưa ra. Châu liền hỏi lại. Vậy thì anh thử nghĩ xem còn có cách giải thích nào nữa không? Tạm thời anh cũng chưa nghĩ ra. Thôi em uống nước đi rồi về. Em có muốn ăn gì nữa không? Không, em vừa ăn phở ở nhà rồi, no lắm. Đợi anh có điện thoại. Mẹ của Tiến gọi tới. Có vẻ bà có chuyện yêu cầu con trai về nhà ngay. Vâng, con về luôn đây. Con gọi cho đội ông Lực đến sửa nha. Sao à? Vâng, để con tìm người khác. Tiến tắt điện thoại rồi ngồi trầm ngâm. Thấy vậy thì Châu hỏi. Sao thế anh? Anh có việc phải về. Bây giờ anh đưa em về nha. Ừ. Vâng, nhà anh có chuyện gì hả? Ừ, cái bể bơi nhà anh cần phải thay nước. Mẹ anh đang lại đi công tác nên bà bảo anh về. Lúc khác chúng ta gặp nha. Ngồi đằng sau lưng Tiến, Châu vòng tay ra ôm lấy eo của anh. Tiến cũng sờ vào bàn tay người yêu, âu yếm hỏi. Em mới mua nhẫn hả? Vâng, nhẫn bạc thôi mà anh. Tiến đưa tay Châu lên hôn. Bỗng anh giật mình khi nhìn thấy chiếc nhẫn cô đang đeo. Hình như chiếc nhẫn này giống hệt chiếc nhẫn của Loan thì phải. Anh đã nhìn thấy Loan đeo nó khi đi chơi với anh trước khi mất tích. Thôi kệ, người còn giống người, huống chi là chiếc nhẫn. Có lẽ anh đã quá nhớ thương Loan, nên bây giờ chỉ một vật nhỏ cũng có thể làm tâm trí anh xao động. Liệu bây giờ cô ấy đang ở đâu? Ai cũng nói cô ấy có thể đã không còn ở trên đời này nữa. Nhưng anh không muốn tin điều đó. Tiến đã cô đơn một thời gian dài để thương nhớ cô ấy, không để mắt đến ai. Và anh đã đi tìm cô ấy, nhưng cô ấy dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi cõi đời này. Anh biết mình đã có lỗi với Loan, nhưng không ngờ lỗi lầm đó lại khiến cho anh xa cô ấy mãi mãi. Trái tim Tiến đã nguội lạnh một thời gian dài cho đến khi anh gặp Châu. Anh đã thề nhất định không được mắc phải sai lầm đó nữa. Thế nên anh đã yêu cô bằng cả trái tim để phần nào bù lại lỗi lầm mình đã gây ra cho Loan. Nếu một ngày nào đó Loan trở về, anh sẽ cư xử với Châu như thế nào? Về đến nhà, Tiến gọi cho ông Lực sau khi đã tìm kiếm trên mạng về thông tin của mấy đội thay nước bể bơi nhưng không ưng ý. Ông Lực buồn rầu nói với Tiến. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu một nhóm khác. Rõ chán, chẳng hiểu sao một người trong nhóm quen của tôi lại chết bất ngờ như thế. Anh ta chết lâu chưa chú? Mới cách đây tầm một tuần thôi. Chắc cậu cũng biết vụ án xảy ra ở con ngõ nhỏ trên đường Phạm Ngọc Thạch chứ. Chính là vụ án đó đó. Bây giờ thì Tiến mới ngỡ ngàng. Nhờ vào lời nói của ông Lực, Tiến mới nhớ ra khuôn mặt của nạn nhân trong vụ án mạng đầu tiên chính là người thợ hay đến nhà anh thay nước. Nhưng anh lại không để ý tới những điều vụn vặt đó. Phải rồi, Châu từng kể với anh về chuyện cô ấy thức dậy mà phát hiện ra quần áo và chăn gối dính bùn như thế nào. Và đó cũng là thời điểm người ta phát hiện ra vụ án mạng thứ nhất. Nhưng nếu là Châu, thì cô ấy liên quan gì đến người thợ đó chứ? Và liệu rằng người thợ đó có gì liên quan đến người đàn ông trong vụ án mạng thứ hai không? Hai vụ án mạng xảy ra ở gần nhà Châu, và cô ấy còn nằm ngủ tại hiện trường. Thật là khó hiểu. Tiến gọi lại cho ông Lực để hỏi thêm một số chuyện về người thợ của ông ta, nhưng ông ta cũng trả lời không biết. Cách thức gây án trong hai vụ án rất giống nhau, chứng tỏ hung thủ là một người. Tiến đau đầu suy nghĩ, đi đi lại lại ra hồ bơi để kiểm tra công việc của nhóm thợ. Điện thoại của Tiến bỗng reo ầm lên, là Châu gọi. Châu nói với anh một đề nghị táo bạo. Mẹ em á, tối nay đi có việc, còn bố em thì phải trực thai cho một người đồng nghiệp. Anh có thể đến đưa em đi chơi được không? Ok, được chứ. Mấy giờ em? Khoảng 8 giờ đi. Em sẽ chờ anh ở ngoài đường lớn. Tiến để điện thoại xuống bàn, rồi lại đi ra bể bơi, nơi có hai người thợ đang làm việc. Một người thì đi vào nhà vệ sinh, còn một người thì đang đứng nghe điện thoại. Từ sau lưng anh ta, Tiến nghe thấy những lời nói khả nghi. Vậy à? Thằng Hanh á và thằng Chính chết rồi, mà chết một cách rất là bí ẩn. Mới hôm đó tao còn định đi gặp nó để nghe nó nói chuyện về một con bé nào đó cơ. Nhưng cuối cùng thì tao bị ốm nên không có đi được. Bây giờ thành ra không biết tìm con bé đó ở đâu. Mày có biết nó không? Sao? Mày biết à? Thế thì đợi tao một lúc nha. Tao xong việc á sẽ đến ngay. Đoạn nói chuyện của người thợ cũng không có gì làm cho Tiến bận tâm. Nhưng anh ta nhắc đến cái tên Hanh, tên nạn nhân trong vụ án mạng đầu tiên, nên Tiến giật mình thôi. Không hiểu sao, anh thấy người đàn ông này có điều gì đó rất khả nghi. Tám giờ tối, Tiến đưa Châu về nhà mình. Hai người cùng nhau bơi lội, ăn tối rồi xem phim. Đây cũng là lần đầu tiên họ ở gần nhau lâu đến như vậy. Trống ngực Châu đập thình thịch, mạnh mẽ. bắt đầu là một nụ hôn. Rồi chuyện gì tới cũng phải tới. Đây là lần đầu tiên Châu có chuyện này. Còn đối với Tiến thì không phải lần đầu. Khi hai người còn đang ở trong giai đoạn cao trào, Châu bỗng hét lớn khi nhìn thấy Loan đang đứng sừng sững nhìn mình. Tiến hỏi: Em sao thế? Em vừa nhìn thấy cô ấy. Ai cơ? Loan, cô ấy đứng ngay sau lưng anh á. Thật không? Không thể nào. Vậy bây giờ cô ấy đâu rồi? Cô ấy biến mất rồi. Nghe Châu nói vậy, Tiến tỏ ra rất hoang mang. Nếu những gì Châu nói là thật thì Loan đã chết rồi. Tiến bỗng mất hết hứng thú. Anh nói với Châu: Em ngủ đi, mai anh đưa em về. Nói rồi anh vòng tay ôm lấy Châu. Hai người nằm sát cạnh nhau và cùng đi vào giấc ngủ. Trong lòng Tiến bây giờ buồn bã khôn nguôi. Anh bỗng nhớ Loan da diết. Ở bên ngoài lúc này có hai người đàn ông đang nhìn thẳng vào nhà Tiến. Họ nói với nhau bằng giọng điệu khả nghi: Con bé đó đang ở trong nhà này à? Ừ, nó chính là đứa con gái mà thằng Hanh nói đó. Thằng Hanh kể là nó nhìn thấy con bé đó đứng nói chuyện với con bé mà đã bị chúng ta hãm hại. Mà nhà này là nhà thằng người yêu con Loan đó. Thế à? Thế thì chẳng lẽ con bé đó nói chuyện được với ma? Tao chịu, nhưng dù sao cũng không để yên cho nó được. Vậy mày định làm gì nó? Trước mắt á thì cứ theo dõi nó đã. Biết được thói quen sinh hoạt hàng ngày của nó thì sẽ dễ dàng ra tay thôi. Thôi đi đi, kẻo bị phát hiện. Hai người đàn ông quay lưng bỏ đi trong đêm tối với đầy mưu mô thấp hèn. Lúc này ở trong nhà của Tiến, Châu đang ngủ say, bỗng mở mắt tỉnh dậy. Đôi mắt cô tràn ngập sự thù hận. Nét mặt cô đang từ hiền dịu bỗng trở thành hung dữ. Đêm nay cô sẽ tiếp tục trả thù. Đang trong giấc ngủ say, Tiến quay sang ôm Châu, nhưng thấy bên cạnh trống không. Anh tỉnh dậy thì không thấy người yêu mình đâu. Bây giờ mới 3 giờ sáng. Chắc là Châu đi vệ sinh. Nghĩ vậy Tiến gọi: Châu ơi, em đâu rồi? Không có tiếng trả lời. Tiến đi tới mọi ngóc ngách trong nhà để tìm người yêu nhưng không thấy cô đâu. Anh đâm ra lo lắng. Đến khi đi ra cửa, Tiến kinh ngạc thấy Châu đang nằm ở ngoài đó, quần áo dính đầy nước mưa. Tiến lay gọi mãi nhưng không thấy Châu trả lời. Anh vội bế cô lên trên phòng để thay đồ. Từ đó đến sáng, Tiến không ngủ nữa mà ngồi im lặng quan sát Châu. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô nữa, nhưng chiếc nhẫn trên tay cô cho anh một dự cảm không lành. Sáng mai khi Châu tỉnh, anh sẽ hỏi cho rõ ràng. Còn bây giờ thì anh không biết nên làm gì nữa. Anh không tin Châu có thể giết người, dù anh có tận mắt nhìn thấy đi chăng nữa. Sáng hôm sau, Châu tỉnh dậy với một cái đầu trống rỗng. Cô không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn thấy mình mặc áo ngủ của Tiến thì ngạc nhiên lắm. Đang loay hoay tìm quần áo thì Tiến đi vào. Châu hỏi ngay: Quần áo của em đâu rồi anh? Ở trong cái chậu dưới gầm giường á. Châu ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, vội kéo xuống để lấy chậu quần áo. Cô hỏi anh: Có chuyện gì xảy ra với quần áo của em vậy? Tại sao anh lại thay đồ cho em? Anh phải là người hỏi em câu đó mới đúng á. Đêm qua em đã đi đâu? Em ngủ với anh chứ đi đâu? Không đúng. 3 giờ sáng hôm qua anh tỉnh lại thì không có thấy em đâu. Ra đến cửa thì thấy em đang nằm ngoài đó. Gọi thế nào em cũng không có tỉnh. Quần áo thì dính đầy nước mưa. Có chuyện gì vậy? Em đã nói là em không có biết mà. Châu tỏ ra hoảng hốt thực sự. Cô đưa hai tay lên ôm đầu. Thấy vậy thì Tiến lại tỏ ra thương xót. Anh nhẹ nhàng đi tới ôm lấy Châu. Châu òa khóc nức nở, luôn miệng nói: Em không biết thực sự. Thực sự không có nhớ gì cả. hiểu rồi. Anh xin lỗi. Em nằm xuống nghỉ tiếp đi. Còn nếu không á thì anh sẽ đưa em đi ăn sáng. Nhưng quần áo của em... Không phải lo, anh có sẵn trong tủ rồi nè. Không cần phải hỏi, Châu cũng biết đó là quần áo của Loan. Trong lòng cô bỗng nảy sinh một cảm giác ghen tuông. Dù biết như thế là có phần vô lý, Châu nói: Thôi, anh đưa em về đi, em muốn về nhà nghỉ. Mặc cho Tiến nói thế nào, Châu cũng không đi ăn sáng cùng anh. Về đến nhà, Châu nằm bẹp xuống giường, không đoái hoài gì đến Tiến hay chuyện xảy ra đêm qua nữa. Rõ ràng Châu rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện giữa Tiến và Loan thì cô lại cảm thấy ghen tức. Cả ngày hôm đó, Tiến nhắn tin cô cũng không trả lời. Gọi điện cô cũng không nghe máy. Châu không hề biết rằng bà Tâm đã biết về vụ án thứ ba. Nạn nhân là một người đàn ông, nhưng anh ta lại bị rắn cắn chết. Do nhìn thấy địa điểm xảy ra ở một bãi đất trống gần nhà Tiến, nên bà đã khẳng định chắc nịch rằng Tiến là hung thủ gây ra ba vụ án mạng. Bà không thể để con gái bà dây dưa với Tiến được. Nhất là bà nghe nói cậu ta từng có một mối quan hệ không rõ ràng với một cô gái khác. Nhưng bà không thể biết được rằng chính con gái bà mới là người liên quan đến ba cái chết của ba người đàn ông. Đêm qua, khi người đàn ông tên Hào đi lại ở gần nhà Tiến, Châu đã dụ hắn tới bãi đất trống gần nhà Tiến rồi định ra tay sát hại. Nhưng kết quả là hắn bị rắn cắn chết. Còn Châu thì chỉ đứng trân trân nhìn hắn giãy giụa trong đau đớn. Sau khi hắn chết, Châu mới đi về nhà của Tiến và ngủ ở ngoài cửa. Chẳng hiểu sao bà Tâm lại có ác cảm với bạn trai của con gái mình nữa. Chẳng lẽ đó là linh tính của người mẹ chăng? Tiến đang ngồi xem TV, chán nản không biết làm gì. Có lẽ Châu đang giận anh. Nhưng chuyện giữa anh và Loan đã kết thúc rồi. Hơn nữa, anh còn đang đau đầu giải thích chuyện đang xảy ra với Châu. Vậy mà cô ấy còn ghen tuông vô lý. Tiến không hiểu tại sao Châu lại sát hại đến ba người. Và người chết đêm qua là người thợ đã làm ở nhà anh. Hết gọi cho ông Lực, lại gọi cho Châu. Tiến như ngồi trên đống lửa. Nếu suy đoán của anh là đúng, thì chắc chắn sẽ có thêm người chết. Và người đó không ai khác, chính là người đàn ông tên Vệ. Bây giờ, anh sẽ đi tìm gã Vệ và điều tra cho rõ mối quan hệ giữa gã và ba người đàn ông đã bị sát hại. Tiếng chuông cửa vang lên. Tiến vội ra mở cửa. Trước mắt anh là những người công an mặc đồng phục xanh. Một người giơ ra trước mặt Tiến tấm thẻ đỏ. Chào cậu, chúng tôi là công an quận Cầu Giấy. Chúng tôi cần cậu hợp tác điều tra một chuỗi các vụ án mạng xảy ra gần đây. Dân. Tiến khẽ gật đầu. Ngày hôm sau, Châu đi học nhưng không thấy Tiến đâu. Ban đầu cô cũng không quan tâm vì vẫn còn giận anh. Nhưng khi nghe một số người nói Tiến đã bị bắt để phục vụ điều tra chuỗi án mạng nghiêm trọng xảy ra, gần đây thì Châu mới đâm ra hoảng hốt. Cô bỏ cả tiết học, chạy đến đồn công an, nhưng không gặp được Tiến. Bố của Tiến cũng xuất hiện để bảo lãnh con trai. Tuy hai vợ chồng ông đã ly hôn lâu, nhưng ông vẫn thường xuyên qua thăm hỏi anh. Vậy là nhờ sự bảo lãnh của bố, cộng thêm chứng cớ ngoại phạm của anh đã rất rõ ràng nên công an đã thả Tiến về. Ra khỏi đồn công an, Tiến đã đi tìm Vệ để chứng thực suy nghĩ của mình. Ban đầu, Vệ nhất quyết phủ nhận những lời chối bỏ của Tiến. Nhưng về sau, gã cũng bắt đầu cảm thấy chột dạ. Tiến vẫn tra hỏi Vệ mà không hề biết rằng Châu từ đằng sau đi đến. Ánh mắt cô trở nên vô hồn, chứa đầy sự căm hận với Vệ. Cô nở một nụ cười độc ác. Tiến quay sang hỏi: Em làm gì vậy? Tại sao em lại đến đây? Châu không trả lời. Cô cứ thế đi tới chỗ Vệ đang ngồi, dí con dao vào sát cổ gã. Vệ run rẩy nói: Cô làm gì vậy hả? Cô gái này có một sức mạnh kỳ bí, khiến Vệ không thể nào chống cự lại được. gã cố gắng lẩn trốn sự tấn công của Châu, trong khi Tiến cũng ôm chặt lấy cô. Nhưng cũng không thể, bởi Châu cố gắng hất Tiến ra. Tiến bị ngã ngửa ra đằng sau, đầu anh đập mạnh vào tảng đá rồi ngất xỉu. Châu bỗng cười vang lên thành tiếng, rồi gằn giọng nói. Tất cả chúng mày phải chết. Chúng mày đã hãm hại tao. Gã vệ lúc này mặt tái xanh không còn một giọt máu. Gã biết linh hồn của Loan đang ở trong thân xác của Châu và gây ra ba vụ án mạng kinh hoàng. Gã lắp bắp. Xin cô tha cho tôi. Tôi biết tội rồi. Tôi sẽ đi đầu thú. Xin cô tha cho tôi. Nhưng Châu cứ như người vô hồn tiến đến để sát hại vệ, mặc cho gã luôn miệng van xin. Máu từ cổ gã bắt đầu trào ra, nhưng Châu không giết hắn ngay mà cứ di đi di lại con dao, khiến gã vô cùng đau đớn. Vệ không thể phản kháng mà cứ đau đớn nhìn Châu, không thể lên tiếng van xin được nữa. Đến lúc tưởng như Châu đã dứt điểm cắt đứt cổ vệ thì Tiến tỉnh lại, hét lớn. Loan, dừng lại đi. Nghe thấy tiếng hét của Tiến, Châu bỗng ngừng tay và quay lại nhìn anh. Châu kể tội Tiến bằng một giọng lạnh lùng. Chính anh là kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết của tôi. Anh còn nhớ ngày chúng ta hẹn hò cách đây gần một năm không? Tiến gật đầu lia lịa. Anh không thể nào quên được ngày hôm đó anh đã làm điều sai trái với Loan. Lẽ ra anh phải đến chỗ hẹn với cô, thì lại đi chơi cùng một cô bạn thân khác giới do cô ta có chuyện buồn và quên mất cuộc hẹn với Loan. Châu lại nói tiếp. Hôm đó tôi đã đến nhà anh nhưng không gặp. Đã vậy lại còn nhìn thấy cảnh tượng anh đi cùng một cô gái khác. Kết quả là tôi đã phải gặp 4 tên lưu manh. Chúng toàn hãm hiếp tôi, nhưng do siết cổ tôi quá mạnh nên tôi đã chết ngay lúc đó. Chúng đã thủ tiểu xác của tôi để không ai tìm được. Còn anh đúng là một kẻ bạc tình. Tôi sẽ không tha cho anh và cô ta đâu. Dừng lại đi, anh xin em đó. Vệ thấy hai người nói chuyện thì vội bỏ chạy. Thấy thế Châu cao mày tức giận. Một luồng gió mạnh thổi tới khiến khung cửa kính ngay ở trên đầu vệ rơi xuống, vỡ tan thành trăm mảnh kiến, khiến vệ chết ngay tại chỗ. Một mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa đứt cổ vệ là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của gã. Lúc này Châu nhìn Tiến bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi từ từ bỏ đi. Tiến chạy theo gọi. Em định đi đâu thế? Châu không trả lời mà cứ thế bỏ đi. Tiến không thể giữ Châu do cô đang có một sức mạnh khủng khiếp. Châu đi đến sông Hồng, để giày ở trên bờ, rồi nhảy xuống sông. Tiến thấy vậy thì vội lao theo giữ Châu lại, nhưng không kịp nữa. Cô đã rơi xuống sông trước sự chứng kiến của anh và nhiều người khác. Ngay lập tức Tiến cũng nhảy theo, nhưng anh không thể tìm thấy cô, dù cô mới chỉ nhảy trước anh chưa đầy một phút. Trong lúc chới với giữa dòng nước, Châu mới sực tỉnh. Nhưng trước mắt cô là Loan, và cô ta đang ấn đầu cô xuống để giết chết cô. Cô bị sặc nước nhưng vẫn cố van xin. Đừng làm thế. Xin cô hãy tha cho tôi. Tôi đâu có làm gì cô. Cô phải chết. Cả Tiến cũng vậy. Không, xin cô tha cho chúng tôi. Tôi biết cô vẫn còn yêu anh ấy, và anh ấy cũng vẫn còn yêu cô đó. Nghe đến vậy, Loan bỗng dừng tay lại. Trong một giây, hình như Châu thấy cô ta đang khóc. Châu nói tiếp. Xin cô tha cho chúng tôi. Tôi sẽ để Tiến luôn nhớ về cô. Tôi nói thật mà. Trong tủ quần áo của anh ấy vẫn còn quần áo của cô. Tôi đã từng ghen vì điều đó, nhưng bây giờ thì không. Nếu sau này tôi có thể lấy anh Tiến, thì tôi sẽ chấp nhận để anh ấy giữ lại những món đồ của cô. Nói xong, Châu không còn cảm thấy cảm giác bị ấn đầu xuống nước nữa. cô lây hoay tìm cách bơi vào bờ, thì vòng tay mạnh mẽ của Tiến đã ôm chặt cô từ lúc nào. Châu nhìn Tiến bằng ánh mắt ấm áp, rồi cả hai người bơi vào đất liền. Bốn vụ án mạng kết thúc và được công an kết luận như sau. Nạn nhân đầu tiên tên Trần Hanh, tự sát vì con dao còn vứt ở hiện trường. Và trên cán dao chỉ có dấu vân tay của anh ta mà thôi. Nạn nhân thứ hai là Nguyễn Văn Chính, chết do một băng nhóm cho vay nặng lãi thanh toán. Anh ta là người có lối sống phức tạp và vay nợ khá nhiều. Nạn nhân thứ ba là Trịnh Huy Hào, thì mưu toan sàm sỡ và giết hại một cô gái nhưng không may bị rắn cắn chết. Cuối cùng là người tên Vệ, thì gặp tai nạn do đứng dưới khung cửa kính bị vỡ. Tại phòng trọ của Hanh, công an tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh nói về sự hối hận đã sát hại Loan. Đằng sau là sơ đồ chôn cất cô. Đó chính là bằng chứng củng cố cho suy luận của Hanh tự sát. Cô gái tên Loan xấu số đã bị bốn gã đàn ông xấu xa chôn ở một bãi đất trống cách nhà của Tiến chừng 20 cây số. Chiếc nhẫn bạc cũng được Châu thả lại xuống nước cùng với một bông hoa hồng đỏ thẫm, tượng trưng cho tình yêu của Tiến dành cho Loan. Quý thính giả vừa nghe xong câu chuyện ngắn Ném đá giấu tay của tác giả Đặng Thùy Dương. Và chương trình của chúng ta đến đây xin được khép lại. Thì chúc cho quý thính giả một buổi tối thật là an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.